Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, xui xẻo phong thiên một mạch. Linh Hoàng đạo trường, chỗ miệng đường nối, Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương cau mày không ngớt. Giờ khắc này, không ít người đã chạy tới rồi. Trương Đào ánh mắt có chút cảnh giác cùng căng thẳng. Nhưng là mặt không biến sắc nói, chư vị, đều tới đây làm gì? Cho là chúng ta phải đi. Nhân loại nhiều như vậy đỉnh cao nhất ở đây. Chúng ta sẽ đi sao? Lại tin tưởng Hồng Vũ lời nói. Các ngươi đầu óc đây. Trong đám người, Lê Trử tiến lên trước một bước. Lạnh nhạt nói, Trương Đào, nếu không phải vì đi, vậy đến đây là vì cái gì? Nói xong. Tự mình nói với mình nói, lần trước tới đây, đi vào một vị thánh nhân, bị các ngươi chém giết tại chỗ. Bản vương cảm thấy, các ngươi e sợ cùng ngoại giới có liên hệ. Lần trước tiến vào hẳn là các ngươi ở bên ngoài tao ngộ đối thủ. Phương Bình đưa vào, lần này, các ngươi đột nhiên lại lần nữa tới đây. Lẽ nào Phương Bình lại tống người đi vào rồi? Nói hết. Lê Trử có chút cân nhắc nói, một lần liền được rồi, người của ngoại giới sẽ không lại đến lần thứ hai chứ. Chẳng lẽ nói, người nhân tộc lại có người muốn đi vào rồi. Lê Trử sắc mặt đột nhiên lạnh lùng một ít, trước, Điền Mục tiến vào, đưa vào đại lượng tiếp tế, cường giả nhân tộc ngươi bổ sung tiêu hao, thực lực tăng mạnh, những ngày qua nhưng là đã làm nhiều lần đại sự. Lẽ nào Phương Bình lại khiến người ta tặng đồ đi vào rồi? Này vừa nói, không ít người ánh mắt không lành. Phương Bình, lại là Phương Bình. Cái tên này ở bên ngoài đều không yên tĩnh. Lại còn để người đưa đại lượng bảo vật đi vào. Bất diệt vật chất đưa không biết bao nhiêu. Những ngày gần đây, nhân tộc bên này, cường giả càng đánh càng mạnh. Bởi vì bọn họ có niềm tin. Bất diệt vật chất không cần tiền giống như tiêu hao. Không ít người nhục thân so với đi vào trước cường đại một đoạn dài. Trương Đào cười ha hả nói. Ngươi nói đúng là đúng đi. Lê Trử, hà tất liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chỗ này, so với nhân tộc có uy hiếp nhiều người. Ta nhân tộc mạnh hơn. Cũng mới quật khởi không lâu. Hồng Vũ, Hồng Khôn, Trấn Hải Sứ. Càn Vương, vị nào không thể so ta nhân tộc bí mật càng nhiều. Trương Đào nói hết, nhìn về phía hắn, ngươi Lê Trử, bí mật càng nhiều, không phải sao? Trương Đào ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, đều nhìn chằm chằm ta nhân tộc, tất yếu sao? Lê Trử lạnh nhạt nói, tự nhiên là tất yếu. Bản Vương chỉ là có chút hiếu kỳ, lần này lại đến rồi ai? Chẳng lẽ là Phương Bình tự mình đi vào rồi? Lời này vừa nói ra, có người khẽ cười nói, Phương Bình dám đi vào sao? Nhân tộc hiện tại hẳn là còn hy vọng Phương Bình đứng vững áp lực. Bọn họ không phải quá rõ ràng tình huống. Lúc tiến vào, nhân tộc của ngoại giới, liền một vị đỉnh cao nhất cảnh đều không. Bất quá lần trước đúng là nghe nói, Phương Bình chém giết thánh nhân. Dựa theo tình huống này, hiện tại nhân tộc, Phương Bình là trụ cột, sẽ không dễ dàng tiến vào. Lê Trử suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng vậy, Phương Bình là nhân tộc trụ cột. Trương Đào bọn họ thật vất vả đem đại lượng cường giả tụ tập đến này. Làm sao có khả năng sẽ làm Phương Bình dễ dàng mạo hiểm tiến vào nơi đây? Bất quá, Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương lại chạy đến này. Chẳng lẽ lại có người muốn đi vào? Lúc này, Lê Trử nhìn những người khác một mắt. Bọn họ muốn biết một ít ngoại giới tình huống. Lần trước chỉ sống rồi Điền Mục. Kết quả Điền Mục là nhân tộc bên này. Những ngày này cũng không biết trốn đi đâu rồi. Bọn họ đối ngoại giới hiểu rõ vẫn đúng là không nhiều. Giờ khắc này, Lê Trử bỗng nhiên cười nói. Võ Vương, sau đó lại có thêm người đi vào. Không cần thiết vội vã giết, không bằng hiểu rõ một ít tình huống, làm tiếp định luận, bọn họ sẽ không cho võ vương lại giết người cơ hội rồi. Lần này ai đi vào, bọn họ đều muốn bảo đảm một chút. Lời này vừa nói ra, mấy vị khác thiên vương cũng là vẻ mặt tươi cười. Nhân tộc kẻ địch kia không giết tốt nhất, làm không tốt vẫn là người mình. Trương Đào hơi ngưng lông mày, trong lòng thầm mắng một tiếng. Những cường giả thiên vương này bên trong, Lê Chử cái tên này nhìn như không nhằm vào nhân loại, trên thực tế âm hiểm nhất, thường thường liền rượt dây những người khác đối phó nhân loại. Đang muốn, trong lòng mọi người hơi động, đường nối hình như mở ra rồi. Đúng vào lúc này, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Đào mấy người dục già dục dịch, cái khác thiên vương dồn dập nhìn chằm chằm Trương Đào, bọn họ cũng quan tâm người tiến vào là ai. Ta, Phương Bình muốn mắng người. Tình huống thế nào? Hắn mới vừa vào đến, liền cảm nhận được rất nhiều đạo vô cùng mạnh mẽ hơi thở. Lão Trương bọn họ đang làm gì thế? Làm việc như thế nào? Để cho các ngươi mai phục, không để cho các ngươi dẫn đến nhiều cường giả như vậy à? Ta này mới vừa vào đến, vừa mới còn hù dọa người nói mai phục một đống lớn thiên vương. Lần này cũng thật là một đống lớn. Nguy hiểm rồi. Phương Bình trong lòng chớp mắt bay lên ý niệm như vậy. Hầu như là trong chớp mắt, bước ra đường nối đồng thời, bật thốt lên, tam giới đại nạn, phong thiên một mạch xuống núi, trấn áp 18 tôn thánh nhân, chạy mau. Phương Bình gầm dữ dội một tiếng, hầu như là trong chớp mắt, một hồi nhằm phía trấn thiên vương, hắn mạnh nhất, ở trấn thiên vương dại ra trong ánh mắt. Phương Bình chớp mắt nắm lấy cánh tay của hắn, treo ở trên người hắn, quát, chạy mau, phong thiên một mạch thiên vương có 8 vị, muốn giết vào nơi đây tuyệt diệt tất cả mọi người. Ngoặc kép, mọi người còn có chút dại ra, người đang nói cái gì mê sảng, cái gì phong thiên một mạch, cái gì trấn áp 18 thánh nhân, cái gì thiên vương 8 vị, tuyệt diệt tất cả mọi người. Ngươi đang nói cái gì? Lê Chử chẳng muốn nghe những này. Hắn có chút bất ngờ. Không nghĩ tới đúng là Phương Bình đi vào rồi. Giết hắn. Lê Chử sóng tinh thần một hồi. Giết Phương Bình. Cái tên này rất nguy hiểm. Mang đến cho hắn một cảm giác so với võ vương đều nguy hiểm. Giết hắn lại nói. Đến mức Phương Bình nói bậy bạ. Hắn hiện tại chắc chắn sẽ không tưởng thật. Mới vừa muốn ra tay, sau một khắc, Lê Chử hơi thay đổi sắc mặt, thật là có thiên vương, đáng chết, đến cùng phát sinh cái gì? Không ngừng hắn, những người khác cũng chớp mắt cảm ứng được cùng theo vào một đạo khí cơ. Thiên vương, thật sự có thiên vương giết đi vào rồi. Trấn thiên vương hầu như là chớp mắt có quyết định, chợt quát lên, giết, phong thiên một mạch hẳn phải chết. Ầm ầm, Trấn Thiên Vương ra tay rồi. Mới vừa xông tới đấu thiên, cũng cảm ứng được nhiều đạo thiên vương hơi thở, sắc mặt kịch biến, thật là có mai phục. Khẳng định là mai phục. Không có nghe đều chỉ mặt gọi tên, nói muốn giết Phong Thiên một mạch người sao? Phong, đấu thiên gầm dữ dội một tiếng, giờ khắc này cũng là cuống lên. Nào liệu đến chỗ này sẽ có nhiều thiên vương như vậy ở giờ khắc này, đấu thiên cũng là cuồng loạn, chớp mắt bảo phát mạnh mẽ nhất chiêu số. Tiểu thế giới ầm ầm hạ xuống, phía sau đoàn người, nhị vương biến sắc mặt, bước chân một cái lảo đảo. Tuy rằng không có bị chớp mắt phong ấn, nhưng cũng cảm nhận được bản nguyên ngưng trệ. Cường giả đỉnh cấp. Người tiến vào, cực cường, bọn họ hai đại thánh nhân liên thủ, cũng có thiên vương sức chiến đấu. Nào ngờ tới người tiến vào, một đối nhiều, lại lập tức để bọn họ ăn một cái thiệt ngầm. Vào giờ phút này, Trương Đào cũng ra tay rồi. Không ngừng Trương Đào, trong đám người, mà để ánh mắt lấp lóe, cũng là một kiếm lay ra. Những người khác, có người rút lui vài bước. Có người cũng ra tay rồi. Càn Vương bàn tay lớn bao trùm mà xuống, cau mày, có chút ngưng lông mày. Đây là truy sát Phương Bình người tiến vào chứ? Mọi người cũng không ngốc, tự nhiên rõ ràng một ít, nhưng là từ đâu tới xa lạ Thiên Vương? Thời đại này, Thiên Vương đều có xa lạ rồi. Phong Thiên một mạch, trong lòng mọi người cấp tốc hồi tưởng, có mấy người hình như nghĩ tới điều gì, sắc mặt khó coi, có người lại là hơi ngưng lông mày, đăm chiêu, nhưng trong lúc nhất thời, đều không ai ra tay ngăn cản cái gì. Giết đi, chết rồi cũng chết vô ích. Thiên Vương đều là đối thủ cạnh tranh, chết một cái thiếu một cái, cũng rất hiếm có cơ hội như vậy. Ầm ầm ầm, nhiều người như vậy ra tay, Đấu Thiên Bảo phát tiểu thế giới, trực tiếp bị đánh nổ. Đấu Thiên sắc mặt trắng bệch, lúc này Võ Vương một roi quất tới, trực tiếp quất hắn kim thân nổ tung. Cùng lúc đó, phía sau lại lần nữa có người đi vào rồi. Bá Vương biến sắc mặt, tiếp gầm dữ dội một tiếng, một quyền đánh về muốn tiêu diệt Đấu Thiên Chấn Thiên Vương. Chấn Thiên Vương cái tên này quá âm hiểm, thừa dịp Đấu Thiên bản nguyên bị thương, lặng yên không một tiếng động một quyền hướng Đấu Thiên trên đầu đập. Bá Vương gầm nhẹ một tiếng, cùng lúc đó, trên người bùng nổ ra mặt khác một cỗ khí tức mạnh mẽ. Dừng tay, hơi thở của phong lực lượng tinh thần bám vào ở trên người hắn, giờ khắc này cũng là bất ngờ không gì sánh được. Miệng đường lối này làm sao tụ tập nhiều như vậy ra hỏa? Phong, ngoặc kép, thời khắc này, vài người hô khẽ một tiếng. Chau mày, là tên kia, Phong Thiên một mạch, cũng thật là hắn, đáng chết, mạch này lúc nào tụ tập nhiều cường giả như vậy. Phía trước một vị Thiên Vương, phía sau Bá Vương ở phong lực lượng tinh thần gia trì dưới, lại cũng có Thiên Vương thực lực, hai vị Thiên Vương. Phương Bình nói Phong Thiên một mạch bát Thiên Vương xuống núi, trấn áp tam giới, vẫn đúng là không hẳn là giả. Lần này, mọi người sắc mặt đều khó nhìn lên, lẽ nào Phong thật tụ tập tám vị Thiên Vương? Này đều hai vị rồi, phía sau vị kia không quản có phải là Phong gia trì, không có đỉnh cấp thánh nhân thực lực, cũng không cách nào phát huy Thiên Vương sức chiến đấu. Cái này cũng chưa tính, ngay vào lúc này, phía sau một đầu trâu xuất hiện rồi, kinh hoàng bay tới rồi, Lực Vô Kỳ còn không cảm ứng được cái gì, có thể chú thần sứ phân thân cảm ứng được, cũng là sợ hết hồn. Sau một khắc, chớp mắt phân thân bạo phát, bám vào ở Lực Vô Kỳ trên người, thánh nhân thực lực bày ra không thể nghi ngờ, lại tới nữa rồi một cái. Cùng Phong Thiên một mạch trước sau chân công phu, một ít người một cách tự nhiên mà nghĩ đến lại là Phong Thiên một mạch. Mạch này, mạnh như vậy, sau một khắc, mọi người dồn dập ra tay. Trước tiên đánh chết một cái Thiên Vương lại nói, dừng tay, Phong điều khiển Bá Vương, một quyền cùng chấn Thiên Vương đan xen, một tiếng vang ầm ầm, nắm đấm nổ tung, Phong bóng người hiện lên. Lại lần nữa giận dữ hét, ta vô ý đối địch với chư vị, chỉ là vì giết Phương Bình mà tới, đáng chết. Phong đều có chút không nói gì rồi, làm sao rồi, nơi này làm sao tụ tập nhiều Thiên Vương cường giả như vậy? Hắn đều chưa nói xong, Phương Bình kinh hoàng hét lớn, cẩn thận, hắn phá tám thực lực, Phong ấn vô địch, cùng đồng dạng phá tám chú thần sứ liên thủ, muốn trấn áp tam giới. Phía sau, Lực Vô Kỳ trên người bám vào chú thần sứ sửng sốt một chút, tiếp trong lòng chửi âm lên, bóng người cũng nổi lên, quát lên, Phong huynh, cường giả quá nhiều, bản tôn tiến vào, đánh giết bọn họ, đóng đường nối. Phương Bình hét lớn một tiếng, hướng Trương Đào ánh mắt ra hiệu, Trương Đào cũng là quát, không thể để bọn họ chân thân tiến vào. Hai vị phá tám, chúng ta nguy hiểm rồi. Phá tám, vẫn là hai vị. Lần này, dù cho Trấn Hải Sứ mấy vị cường giả, cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Phong cùng chú thần sứ đều phá tám rồi. Kia phiền phức lớn rồi. Thời khắc này, đường nối cấp tốc bắt đầu đóng kín. Trương Đào giận dữ hét. Cẩn thận bọn họ trong ứng ngoài hợp. Đánh vỡ dung đạo, phá tám vô địch. Ngoặc kép ngoặc kép. Phong lực lượng tinh thần có chút không nói gì. Cấp tốc nói, bản tọa cùng đánh thép không phải một nhóm. Hắn sao có thể thừa nhận cùng chú thần sứ là một nhóm? Hơn nữa, thật không phải một nhóm. Những tên này lại muốn hố hắn. Phong rất không nói gì, cũng rất phiền muộn. Nhưng lúc này, Càn Vương mấy người đều ra tay rồi. Âm âm âm, tiếng nổ tung không ngừng. Đấu thiên thê thảm nhất, đứng mũi chịu sào, kim thân đều bị đánh nổ rồi. Sau một khắc, một đạo tinh thần thể hiện lên. Thiên Vương tinh thần thể cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Huống hồ hắn vốn là đi lực lượng tinh thần một đạo. Giờ khắc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Cấp tốc hướng xuống tay đen nhất Trấn Thiên Vương phong ấn mà đi. Trấn Thiên Vương bên này, Phương Bình giờ khắc này đã trốn đến phía sau hắn. Gặp đấu thiên muốn phong ấn Trấn Thiên Vương, kém chút cười ra tiếng. Người thật lòng, không ngừng Phương Bình biết phiền phức. Phong cũng là biến sắc mặt, quát lên, dừng tay, ngớ ngẩn. Người làm sao ai cũng đi phong ấn. Hắn chớp mắt nhận ra Trấn Thiên Vương. Chính mình phong ấn Trấn Thiên Vương, hắn đều không nắm chặt. Huống hồ tên đồ đệ này, muốn chết đây, đáng tiếc chậm. Trấn Thiên Vương một mặt vô tội, trên người bản nguyên khí lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, đấu thiên tinh thần thể bỗng nhiên bắt đầu nổ tung. Bản nguyên thế giới hiện lên. Giờ khắc này, chỉ nhìn thấy một nắm đấm, một quyền đánh vào bản nguyên thế giới, dọc theo đấu thiên bản nguyên khí của mình đánh giết đi vào. A, tiếng kêu thê thảm vang lên, đấu thiên bản nguyên thế giới, chớp mắt bị phá hủy hơn nửa. Phong cũng không nhịn được nữa, giận dữ hét, Hồng Khôn, Trấn Hải, các ngươi thật muốn giết bản tọa đồ nhi. Cho đến thời điểm này, Trấn Hải Sứ mới lạnh lùng nói. Không thấy rõ, hiểu lầm, nhưng trong lòng là hừ một tiếng. Đáng tiếc không phải bản tôn. Không phải vậy thừa dịp cơ hội này, đồng loạt ra tay thật đánh chết ngươi. Đối với bọn họ mà nói, phong bản tôn không đến, thật đánh chết hắn đồ đệ, cũng không tốt bàn giao. Đắc tội rồi phong, không cần thiết, bất quá đánh gần chết. Liền nói nhìn lầm, vậy cũng không có gì. Ai để cho các ngươi đột nhiên đi vào rồi? Bọn họ dừng tay, Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương cũng không có dừng tay. Hai người một người giết hướng Bá Vương, một người giết hướng Trọng Thương Đấu Thiên. Thời khắc này, Phong lại lần nữa quát, Lê Chử, Lê Chử khẽ cau mày, than một tiếng, một tay lấy ra, cùng Trương Đào chạm đụng vào nhau. Phong cũng điều khiển Bá Vương. Một quyền đánh về Trấn Thiên Vương, Lê Chử giúp Phong Thiên một mạch. Thời khắc này, Phương Bình cũng là sắc mặt thay đổi. Lê Chử cùng bọn họ một nhóm, sẽ không cũng là Phong Thiên một mạch người chứ? Bất quá, những người này có phải là quên chính mình rồi? Thật sự cho rằng ta không quá quan trọng. Ta một cái thánh nhân sức chiến đấu cường giả. Các ngươi không nhìn ta. Đấu thiên trọng thương a. Vào thời khắc này, Phương Bình ánh mắt ảm đạm rồi một hồi, chớp mắt đột nhập đấu thiên tàn tạ bản nguyên thế giới. Chảm thần đao ra, đấu thiên nếu không phải là bị Trấn Thiên Vương bọn họ trọng thương, Phương Bình đều khó mà đột nhập bản nguyên của hắn. Nhưng lúc này, bản nguyên thế giới của hắn tàn tạ không gì sánh được. Lộ ra phía sau một cái đại đạo, rất rộng rãi. Phương Bình cũng không quan tâm những chuyện đó. Tiến vào chớp mắt, không thèm nhìn, múa đao liền chém. Không chỉ là đao, còn có thánh nhân lệnh. Ba viên, thánh nhân lệnh cũng có thể tiến vào bản nguyên thế giới. Này so với bình thường thánh binh phải cường đại. ba viên thánh nhân lệnh trấn áp mà xuống, chảm thần đao điên cuồng chém vào, ở Lê Trử chặn lại Võ Vương. Phong cùng Bá Vương chiến trấn Thiên Vương đồng thời, Phương Bình cũng ra tay rồi. Thánh nhân lệnh từ trên trời giáng xuống, một tiếng vang ầm ầm, đập cho tàn tạ tiểu thế giới càng thêm tàn tạ. Đấu thiên bóng người hiện lên, nhưng là có chút hư huyễn, không còn nữa trước ngưng tụ. Phương Bình một đao chém tới, phốc một tiếng, đem đấu thiên bóng người chảm bảo. Đấu thiên bản nguyên thể lại lần nữa hiện lên, nhưng là lờ mờ không gì sánh được, cũng là kinh nộ, kinh hoàng không gì sánh được. Hôm nay, hắn vị này thiên vương bá khí ra trận, trấn áp tam giới, nào có biết, này vừa quay đầu công phu, thê thảm như thế, bản nguyên thế giới đều sắp bị người đánh nổ rồi. Thảm nhất vẫn là hắn chạy đi phong ấn trấn thiên vương. Thật thảm, bị trấn thiên vương dọc theo bản nguyên khí của chính hắn, định vị đến bản nguyên thế giới của hắn, một quyền đánh cho tàn phế bản nguyên thế giới của hắn. Cường giả đỉnh cấp giao thủ, trừ phi nắm chặt rất lớn, bằng không không muốn dễ dàng tiếp xúc bản nguyên của đối phương, bắt lấy bản nguyên của ngươi vị trí, đây là vấn đề rất nguy hiểm. Không thấy cường giả đỉnh cấp, bản nguyên chiến pháp tuyệt sẽ không dễ dàng tiết lộ sao? Chính là sợ bị người ta tóm lấy nhược điểm, cũng sợ người khác định vị đến bản nguyên thế giới của mình. Đấu thiên ngược lại tốt, hắn lại ra tay với trấn thiên vương. Lúc này, Phương Bình lại thừa dịp cháy nhà hôi của, cũng là để hắn thương càng thêm thương, nặng nề không gì sánh được. Phong cảm ứng được rồi, cảm ứng được đại đồ đệ của mình dường như nến tàn trong gió. Có tát xu thế, bồi dưỡng một vị thiên vương không dễ dàng, tuyệt không thể để cho đấu thiên bị giết. Phong đều nhanh nổ, tại sao lại như vậy? Sau một khắc, lại lần nữa quát, Hồng Vũ, ra tay một lần. Xa xa, Hồng Vũ hơi thay đổi sắc mặt, có chút bất đắc dĩ, giống như Lê Trử, thở dài một tiếng, lấy tay hướng bên này chộp tới, mở miệng nói, ta không phải Hồng Vũ. Hồng Vũ đã chết, đây là một lần cuối cùng. Nhưng mà, lúc này Phương Bình cũng mở miệng, chợt quát lên, Mạc Vấn Kiếm, ngăn cản hắn, lão tử muốn chảm thiên vương rồi. Ma đế cau mày, nhẹ rên một tiếng, vung kiếm hướng Hồng Vũ chém tới. Hắn chảm Hồng Vũ, bên kia, Nguyệt Linh cả giận nói, ngươi dám, khi sư diệt tổ hạng ngươi. Mạc Vấn Kiếm cau mày, cũng không tiếp lời, Nguyệt Linh múa đao chém tới. Bắc Hoàng đao, loạn, giờ khắc này, nhiều vị thiên vương bị dây dưa vào. Phong Thiên một mạch, xác thực mạnh mẽ, Lê Trử, Hồng Vũ, trước sau đều ra tay rồi. Bọn họ không hẳn là Phong Thiên một mạch người, nhưng lúc này, hình như đều có một ít kiêng kỵ. Không xuất thủ không được ngăn cản. Càn vương những thiên vương này, lúc này đều xem ra náo nhiệt. Không ai nhúng tay, đánh đi, chết một cái thiếu một cái. Ở đây đều là tương lai đối thủ. Bọn họ cũng không ngờ tới, kéo đến tận thiên vương cấp sinh tử đại chiến. Phải biết, ở Linh Hoàng đạo trường nhiều ngày như vậy, đều không có cường giả cấp thiên vương sinh tử đại chiến. Mọi người chiến đấu về chiến đấu, nhưng cũng biết thiên vương khó giết, nhỏ yếu thiên vương đều ở ôm đoàn, như Nguyệt Linh cùng Thiên Cực, đều ở ôm đoàn, Võ Vương cùng Trấn Thiên Vương là rất nhiều người mục tiêu. Bất quá hai người này thực lực mạnh mẽ, Thiên Khôi Thánh Nhân tuy nói là thánh nhân tên tuổi, có thể cái tên này năm đó nhưng là muốn phong bát vương. Năm đó chính là thiên vương thực lực, hiện tại tự nhiên càng không kém, không một kẻ yếu, không một cái dễ giết. Đấu thiên, thăng cấp không lâu, phong rốt cuộc chỉ là một tia lực lượng tinh thần tiến vào, bám vào ở bá vương trên người, này mới có thiên vương sức chiến đấu. Giờ khắc này, ma đế ngăn cản Hồng Vũ, Võ Vương chặn lại rồi lê trừ. Hắn lại bị Trấn Thiên Vương áp chế, chỉ có thể nhìn Đấu Thiên kêu lên thê lương thảm thiết. Không do giận dữ, Thiên Vương, chết không được. Sau một khắc, Phong có quyết định, nổi giận gầm lên một tiếng. Bá Vương ngự không mà lên, nhằm phía Trấn Thiên Vương. Cùng lúc đó, lực lượng tinh thần của hắn chớp mắt rời đi, hướng Đấu Thiên tung bay đi. Trấn Thiên Vương khẽ quát một tiếng, lui, nói cho Phương Bình nghe. Phong muốn phụ thể Đấu Thiên. Phương Bình cẩn thận bị vây ở trong bản nguyên của Đấu Thiên. Trong thế giới bản nguyên, nhìn Đấu Thiên bóng người hư huyễn không được. Phương Bình trong lòng tức giận, Thiên Vương thật khó giết. Phong muốn tới rồi, hắn từ bỏ Bá Vương, cũng phải bảo vệ Đấu Thiên. Phương Bình rất khó đánh giết Đấu Thiên. Mặc dù như thế, Phương Bình vẫn là không cam tâm. Để cho các người không ngày sống dễ chịu. Phương Bình cũng là quyết tâm. Sau một khắc, vô số bản nguyên khí tuôn ra, chớp mắt tràn vào Đấu Thiên trong thế giới bản nguyên. Bảo, quát khẽ một tiếng. Cùng lúc đó, Phương Bình lại lần nữa chém ra một đao. Thánh nhân lệnh tiếp tục trấn áp. Không những như vậy, bản nguyên thế giới của chính hắn trực tiếp một tiếng vang ầm ầm va chạm mà đến. Ầm ầm ầm, Đấu Thiên bản nguyên thế giới ở trong chớp nhoáng này hầu như hoàn toàn bị phá hủy. Sau một khắc, một cỗ mạnh mẽ bản nguyên giáng lâm. Phương Bình chớp mắt thối lui. Phong đến rồi. Ngoại giới, Phương Bình vừa lui ra liền nhìn thấy Trấn Thiên Vương một quyền đánh nổ Bá Vương Kim Thân. Vị này đỉnh cấp thánh nhân cường giả, đầy mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Sư tôn từ bỏ hắn, lựa chọn đại sư huynh. Hắn cũng rất mạnh, có thể không phải Trấn Thiên Vương đối thủ. Giờ khắc này, hắn lại mạnh mẽ bị sư tôn ném đến Trấn Thiên Vương bên này. Ngăn cản Trấn Thiên Vương, đó là không thể tránh khỏi. Chớp mắt, Kim Thân bị đánh nổ. Bất quá đỉnh cấp thánh nhân cũng không dễ như vậy chết. Bá Vương còn có cơ hội chạy trốn, Kim Thân lại lần nữa khôi phục. Bá Vương muốn phá không trốn chạy. Lúc này, Phương Bình lại lần nữa đột nhập bản nguyên, một đao chém ra. Cùng lúc đó, chân thân quát ra tay. Mọi người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, vẫn trốn sau lưng bọn họ Lực Vô Kỳ. Một móng đạp xuống, dầm một tiếng, Bá Vương mới vừa khôi phục Kim Thân bị đạp bạo. Lực Vô Kỳ trâu mặt vô tội. Không phải ta, chú thần sứ điều khiển ta làm ra. Kim Thân nổ tung, sau một khắc, bản nguyên khí điên cuồng tràn tán. Bá Vương bị trọng thương, bản nguyên bản sẽ không có những người khác mạnh mẽ. Giờ khắc này, lại bị Phương Bình điên cuồng chém vào. Lập tức bản nguyên thế giới liền nổ tung rồi. Trấn Thiên Vương cũng là thuận tay lại lần nữa oanh đánh một quyền. Một tiếng vang ầm ầm. Bên trong đất trời, một cái đại đạo hiện ra, trong chớp mắt đứt đoạn. Chú thần sứ, Phương Bình, Trấn Thiên Vương, ba vị cường giả liên thủ đánh giết Bá Vương, đỉnh cấp thánh nhân, đến nay tới nay, vẫn lạc người mạnh nhất, chết uất ức không gì sánh được, chết đều oan ức không gì sánh được. So với thiên quý đều oan ức, tiếp cận thiên vương cấp cường giả. Giờ khắc này, liền bản nguyên vũ trụ đều chấn động một chút, một viên to lớn ngôi sao chớp mắt ảm đạm, huyết dịch từ thiên địa gian hạ xuống, tam giới chấn động, ngoại giới, thiên kiếm mấy người nhìn một hồi, không nói hai lời, quay đầu liền đi, lần sau, ai lại nói giả thiên phần là an toàn, bọn họ liên thủ chơi chết những người kia. Phong Thiên một mạch cường giả đuổi vào trong, một vị thiên vương, một vị đỉnh cấp thánh nhân, thêm vào Phong chính mình phân thân, lại chớp mắt chết rồi một vị đỉnh cấp thánh nhân. Giả thiên phần này so với thật thiên phần đều hung hiểm, lúc này lại là một cỗ lực lượng tinh thần bao phủ tới, có chút tức đến nổ phổi, không còn lạnh nhạt rồi. Phong, chú thần sứ nhìn lướt qua, không chút biến sắc, bước chân xê dịch, mang theo nhân tộc bên này người chớp mắt rời đi. Đi rồi, Phong muốn nổ tung rồi. Trong giả thiên phần sự bọn họ không cảm ứng được. Phân thân đi vào, trừ phi trở về, bằng không vô pháp cảm ứng phát sinh cái gì. Nhưng là, bá vương chết rồi, điểm ấy mọi người vẫn là biết đến. Chết quá thảm, 10 giây bị người giết chết rồi. Đấu thiên còn không biết tình huống thế nào. Bất quá dù sao cũng là cường giả thiên vương. Kỳ thực cũng có một chút cảm ứng. Đặc biệt là Phong, cảm ứng được đại đồ đệ ngôi sao bản nguyên lờ mờ không gì sánh được. Điều này hiển nhiên là chịu rất nặng thương thế thể hiện. Quá thảm, 3 vị đồ đệ xuống núi, lập tức chết rồi 2. Còn có một cái trọng thương, còn không biết có thể hay không sống. Lúc này, cấm kỵ hải bầu trời, vết nứt liên tiếp hiện, hư không sụp xuống. Một vị cường giả đỉnh cấp, hiện tại sắp điên rồi, nào còn có thể lạnh nhạt lên. Một mực còn có người khiêu khích, con mèo ngốc kia, xa xa, mập mạp mèo ngốc, đang ở nói thầm, âm thanh nhưng là không nhỏ. Để cho các người đừng trêu chọc tên lừa đảo, còn muốn đi trêu chọc, hắn là tử thần ư, đi đến đâu chết đến đâu, còn có nha. Lại lấy tên tứ đế, ngược lại sớm muộn đều phải chết. Thật ngu, ngoại giả thiên phần, Phong lực lượng tinh thần ngưng tụ thành hình người. Thanh niên dáng dấp, nhìn về phía Thương Miêu phỉ bộ mông, đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Thương Miêu mới không quản hắn, bộ mông vặn vẹo một thoáng, đuôi đung đưa, tiếp tục thầm nói, nhìn bản miêu làm gì, bản miêu lại không nói mò. Đừng xem, nhìn cũng không thấy gì. Lại nhìn, còn nhìn, lại nhìn bản miêu gọi người. Liền cách đường nối, một chút xa, gọi tên lừa đảo đi ra đâm chết ngươi. Thương Miêu cũng không sợ hắn. Ít nhất hiện tại không sợ. Khoảng cách giả thiên phần quá gần rồi. Bên trong thật nhiều cường giả đây. Phong mạnh hơn, Trấn Thiên Vương, Võ Vương, chú thần sứ đều ở. Nó cũng không hàm hồ cái tên này. Chú thần sứ đá nó bộ mông một cước, lặng lẽ nói, đừng tìm mèo này tính toán, nó quan hệ quá lớn, ngươi không chịu đựng nổi. Phong lạnh lùng nhìn bọn họ, khôi phục yên tĩnh, lạnh nhạt nói, Thương Miêu, cùng năm đó một dạng làm con mèo thật tốt, hà tất tự mình tham dự vào. Thương Miêu quay đầu, le lưỡi, một mặt đắc ý nói, ngu ngốc, thật sự cho rằng bản miêu rất đần sao? Không nữa tìm chỗ dựa, trước đây không đủ dùng, các người đều muốn đánh chết bản miêu. Bản miêu đã sớm biết, bản miêu tức chết các ngươi, nhất định phải lại tìm chỗ dựa, đánh chết toàn bộ các ngươi. Thương Miêu dương dương tự đắc, bản miêu nhiều thông minh, liền muốn tìm chỗ dựa. Tức chết các ngươi, Phong sắc mặt khôi phục hờ hững, đạm mạc nói, Thương Miêu, năm đó Linh Hoàng ở đều kém chút không bảo vệ ngươi. Ngươi hy vọng những người này, để làm gì? Thương Miêu vặn vẹo bộ mông, không thèm để ý hắn. Chú thần sứ cũng là càng chạy càng nhanh, mèo này gần nhất có chút bành trướng, mau nhanh lấy đi, hắn cũng không muốn bây giờ cùng Phong ra tay đánh nhau. Không cần thiết, Thương Miêu cũng không thèm để ý. Cưỡi ở hươu sao trên, tâm tình khoái trá, còn kém rên tiểu khúc rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,